Trấn Quan Âm, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta thần thanh khí sảng từ gian phòng đi tới, chứng kiến trong sân Hà Xu đã tại bắt đầu vội vàng phơi nắng thuốc. Ta đi qua hồ chợ đem thuốc đông y toàn bộ phơi nắng đi ra, Hà Xu lại đi vào cầm hai xấp tiền mặt cho ta. Chấm, đây là đêm qua phần của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Xu sắp hiện ra kim đưa cho ta, lập tức xem chứ ngã xuất thanh. Ta nhìn Hà Xu trong tay hai xấp tiền mặt có chút không có phản ứng kịp, lại nói tiếp kim hâm ra sự tình ta dường như cũng không có làm gì à. Liền theo Hà Xu chạy hai chuyến, trên đường cũng giống vậy, gấp cái gì cũng không có giúp đỡ, điều này làm cho ta cứ như vậy lấy không hai vạn khối tiễn. Lòng ta đây bên trong cầm cũng không kiên định à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta dường như không có giúp được gì, cho nên ta tuy là nhìn hai vạn khối tiễn cố gắng động tâm, vẫn như cũ không có nhận lấy, mà là lên tiếng nói rằng, nghe vậy Hà Xu không cho là đúng. Nói cho ta biết, nói chỉ cần ta theo lấy nàng đi ra việc coi như là xuất lực, bất quá nàng biết dựa theo ta xuất lực bao nhiêu cho ta phân phối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tỉ như lần này, ta không có ra bao nhiêu lực cho nên 300.000 dặm mặt nàng cho hai vạn của ta. Chấm, nói xong, Hà Xu trực tiếp đem hai vạn khối tiễn cột cho ta, xoay người vào nhà, lạnh nhạt thanh âm cũng theo truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là ngươi nên được, nếu như nói ngươi thực sự không muốn thì lấy đi viện mồ côi góp a. Nghe nói như thế ta vội vàng cất tiền lại, đùa gì thế, ta cũng không phải người giàu có, huống hồ ta còn muốn dư tiền cưới vợ nhi đâu, hiện tại đi vợ quả thực đắt tiền rất, lễ hỏi tiền đều không được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước ở trong thôn còn dễ nói, nếu như tìm một nông thôn, mấy vạn khối tiễn lễ hỏi là có thể cầm người nhà mẹ đẻ đổi rồi, nhưng bây giờ làng ước đoán tạm thời không thể quay về tìm vợ nhi lời nói, chỉ có thể ở trong huyện thành suy nghĩ. Nếu như gặp phải huyện thành hộ tịch có xe có phòng, na lễ hỏi càng nhiều, tiền này không thể phung phí, được mang theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạch dường như nghĩ có chút sinh ra. Ngày hôm nay ban ngày không có chuyện gì, ta dự định đi ra cửa chuyển động một vòng, đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất là vì đi năm sao đường phố phố chợ đêm nhìn một chút, na canh chua ca điếm lão bản trở lại chưa, ta nghĩ muốn xem hắn cái kia trong theo dõi mặt ra ra rốt cuộc là tình huống gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc xế chiều ta đón xe đến rồi năm sao đường phố phố chợ đêm, mặc dù lớn đa số mặt tiền cửa hàng đều đã mở rộng cửa, nhưng là bây giờ khoảng thời gian này, cũng không có sinh ý, con đường này làm là buổi tối sinh ý. Ta lần nữa đi tới na canh chua cá mặt tiền cửa hàng bên cạnh, ta phát hiện trước mắt mặt tiền cửa hàng vẫn là khóa, ta xem một cái, vẫn là không có người à, anh nhếch môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại nương, lão bản này vẫn chưa về sao? Ta đi tới bên cạnh bữa ăn khuya tiệm, hướng về phía lão bản năm hỏi, đại nương nhìn thoáng qua, nói còn không có đâu, cửa này khuôn mặt vẫn giam giữ, không có mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi là muốn chuyển cửa này mặt sao? Đại nương tò mò hỏi, dù sao nếu như ta vòng vo cửa này mặt ta chính là bên cạnh nàng một cái đối thủ cạnh tranh. Ta cười cười lắc đầu. Không có, ta trước tại nơi trong ngõ hẻm rớt cái ví tiền, ta xem liền tiệm này camera có thể chứng kiến, ta muốn nhìn là ai nhặt tiền, ta có thể không muốn, nhưng ta bên trong có trọng yếu giấy chứng nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được giải thích của ta, đại nương nụ cười trên mặt lần thứ hai nổi lên. Hắc, nguyên lai là chuyện này à, như vậy, ngươi để điện thoại cho ta, người gia lão này bản trở về ta gọi điện thoại thông chi ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi biết ta cũng không phải là muốn cửa quay mặt qua đây việc buôn bán, sau đó, đại nương trở nên nhiệt tình, vội vàng hướng chư ngã xuất thanh, lòng ta nói cách một đoạn thời gian sang đây xem một cái cũng không phải biện pháp, đơn giản ta liền đem điện thoại để lại cho đại nương. Còn như môn kiểm lên cú điện thoại kia căn bản là không gọi được, cho nên ta nghĩ muốn vấn đối phương từ lúc nào trở về, đều làm không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu lại điện thoại sau đó, ta một mình ly khai cái chỗ này, đột nhiên ta nghĩ ra rồi lần trước dường như quên hỏi Ân Đình Đình ở địa phương nào đi làm, nếu không. Còn có thể tiện đường đi qua nhìn một chút gì. Dù sao ở huyện này trong thành người ta quen biết không coi là nhiều, có mấy người trung học đệ nhị cấp bạn học cũ cũng không biết bây giờ còn đang không ở thị trấn, chủ yếu nhất là những bạn học kia ở biết ta trở về làng sau đó, liền cơ bản không ai liên lạc qua ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái xem người tế quan hệ xã hội, ta trở về làng, này cao trung đồng học ước đoán đều cảm thấy đời ta đều ở đây nông thôn trồng trọt vượt qua quãng đời còn lại hơn, ai còn nguyện ý liên lạc với ta. Chấm, cuối cùng ta cho Ân Đình Đình phát một cái tin nhắn ngắn, hỏi nàng vội vàng thong thả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ta không nghĩ tới chính là Ân Đình Đình dĩ nhiên cho ta hồi âm, nói nàng ngày hôm nay nghỉ tiểu đội. Trong lòng ta vui vẻ, khả năng đây chính là lên trời nói duyên phận gì gì đó, vừa lúc ngày hôm nay ta gửi nhắn tin cho Ân Đình Đình, nàng dĩ nhiên thong thả, mỹ tư tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tiếp tục cho Ân Đình Đình gửi nhắn tin, hỏi nàng có muốn hay không đi ra uống một chén. Ân Đình Đình lại nói cho ta biết nàng ở trong huyền thành trong tiệm sách mặt đọc sách hỏi ta có muốn hay không đi. Ta lúc ấy nói muốn đi, hỏi nàng ở cái kia thư điếm. Kỳ thực ta cảm thấy không phải là cùng Ân Đình Đình cùng một chỗ đọc sách không trọng yếu, quan trọng là con người của ta vẫn tương đối nhiệt tình yêu thương học tập. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy là thành tích cũng không khá lắm, không có thể thi lên đại học thế nhưng cái này cùng nhiệt tình yêu thương học tập hiện tại đi qua đồ thư quán đọc sách cũng không có bất kỳ xung đột. Biết được Ân Đình Đình vị trí sau đó, ta vội vàng đón xe chuẩn bị đi trước chiêu ngừng một chiếc xe taxi ta mới vừa lên xe tài xế kia liền vẻ mặt thành thật quan sát chứ ngã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần không cố kỳ, không nghĩ tới thật là ngươi. Ta trước lên xe trong lòng cũng nghĩ Ân Đình Đình hẹn ta chuyện này, chỉ cho tài xế nói một chỗ danh, đừng nói ta chưa thấy qua quen mặt ta đích xác là một nông thôn hoa, hơn nữa Ân Đình Đình vốn là vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ nghe đối phương kêu tên của ta, ta vội vàng quay đầu nhìn lại. Lý Trường Quân, là ngươi à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới vẫn còn ở lại nhải cao trung đồng học không nghĩ tới bây giờ liền gặp người này chính là cao trung lớp chúng ta không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tại trong huyện thành lái taxi. Hắc ta đã nói sẽ không nhận sai, ngươi làm sao ở thị trấn A, bây giờ đang ở chỗ đi làm A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Trường Quân nở nụ cười, xe khởi động, sau đó bắt đầu hỏi thăm tin tức của ta sau đó thì nói ta ở bằng hữu thuốc đông y quán làm việc vặt, sau đó người này mà bắt đầu các loại theo ta nói khoác, nói ba hắn mua cho hắn cái khăn sa đặc, sau đó cái này xe taxi cũng là hắn ba, hiện tại hắn chạy bạch tiểu đội, ba hắn chạy ca đêm gì gì đó. Một tháng có 7-8 ngàn, hay là hắn tiền lương của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dọc theo đường đi ta cũng chỉ là cười khan, thích đương đáp lại một câu, người này cảm tình chính là để chứa đựng bức. Người xem ta sinh ý vội vàng, ngay cả cơm cũng không kịp ăn, mua vài cái bánh bao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lý Trường Quân xem chứ ngã xuất thanh nói rằng, nói xong còn từ bên cạnh xuất ra vài cái bánh bao cho ta xem, còn hỏi ta có ăn hay không. Ta vội vàng lắc đầu, nói ta ăn rồi. Ta đã nói với ngươi, đây chính là huyện chúng ta thành nổi danh nhất Vương Nhớ bánh bao này tiệm ngày mai buôn bán chạy bạo không được, ta vừa qua khỏi đi hơi kém không có lên đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Trường Quân cầm một cái túi thử ăn, còn đối với chư ngã xuất thanh ta thấy người này một tay ăn bánh bao, một tay lái xe, liền rất sợ ra chút gì chuyện này, nhưng lại đúng vậy. Theo Lý Trường Quân cắn một cái bánh bao, nhất thời một cực kỳ nồng nặc mùi thịt ở nơi này bên trong buồng xe tràn ngập ra, ta nhất thời chỉ cảm thấy chính mình sạch nước bọt phân bố một chút nhi đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bánh bao này còn giống như thật không phải là vậy hương a, ta vội vàng hướng phía Lý Trường Quân nhìn lại, lúc này ta lại chứng kiến Lý Trường Quân mũi bên ngoài tựa hồ có một tia hắc khí chui vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.